Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 293, tình huống khẩn cấp. Lạc Băng ra tay, Osusuki ngày yên tĩnh lời nói đau nhói Kaguya nội tâm. Kaguya biết, cứu cứu như thế từ bỏ tôn nghiêm hoàn toàn là vì bảo toàn nàng. Hơn 1000 năm đi qua. Nhưng là phần này đối với thân tình ấn tượng Kaguya thủy chung không thể ma diệt. Nàng rõ ràng nhớ kỹ, cứu cứu là một cái sĩ diện, phi thường muốn tôn nghiêm người. Nhưng chính là một người như vậy, lại tại trước mặt đại trưởng lão quỳ xuống 2 lần. Huống chi lần này hay là tại trước công chúng lần ngay trước tộc nhân trước mặt. Thậm chí ngay trước hắn cấp dưới mặt. Cứu cứu, Kaguya khóc không thành tiếng. Một bên Hagoromo nhìn xem cái này chưa từng thấy qua cữu ra ra. Trong lòng cây kia dây cung cũng bị xúc động. Giờ này khắc này, đừng nói Hagoromo, liền ngay cả Madara đều khí nổi trận lôi đình. Từ bản nguyên đi lên nói, Osusuki ngày yên tĩnh cũng coi là Uchiha Madara tổ ra ra. Nhìn xem người trong nhà như thế chịu nhục. Uchiha Madara trong lòng căn bản nuốt không lần cái này miệng khí. Đủ rồi, người cái này bọn này tiểu bức nhãi con cười cái gì cười. Không phải liền là tuổi tác lớn hơn ta một điểm, tài nguyên so ta nhiều một chút, có cái gì tốt không tầm thường, lại cho ta thời gian mấy chục năm. Ta Uchiha Madara nhất định đánh được các ngươi cha cũng không nhận ra. Uchiha Madara lần đầu hùng hổ hổ nói, đáng tiếc a, ngươi cũng không có thời gian mấy chục năm, thậm chí ngươi ngay cả nay ngày đều gần như không còn. Lục trưởng lão không có chút nào sinh khí, cười hì hì sờ 803 lấy chính mình râu trắng. Đúng, Uchiha Madara nhẹ gật đầu, thấp giọng cười nói, câu nói này ta đồng dạng tặng cho ngươi lão bất tử này. Lục trưởng lão lông mày nhảy lên, nhếch miệng lên lên một tia nguy hiểm độ cong, khẩu xuất cuồng ngôn, ngu xuẩn mất khôn, xem ra không cần thiết cùng ngươi nhiều lời, ngươi tới, đem bọn hắn đều cho ta cầm xuống. Lục trưởng lão một tiếng lệnh dưới, trong nháy mắt phong vân biến hóa, lôi điện tuôn ra, một cái đầy người quấn quanh lấy lôi điện Osusuki tộc nhân từ trong đám người lóe lên một cái rồi biến mất, bay ra. Lập tức liền dùm beng lấy Lạc Băng 6 người vị trí khu vực phóng đi. Đánh không lại, nhờ vào ngươi, Lạc lão đại. Madara khóe miệng nhìn về phía một bên Lạc Băng. Cái này đại boss mới là bọn hắn dũng khí a. Yên tâm đi, chút lòng thành, Lạc Băng nhẹ gật đầu, vặn vẹo uốn éo cổ của mình. Đúng lúc này, Osusuki Kim Mộc hai mắt sáng lên. Không quản được nhiều như vậy. Bá, bá, một đạo kim sắc cái bóng đột ngột từ trong hư không dần hiện ra đến. Kim Mộc hai mắt khóa chặt Kaguya, duỗi ra hai tay hướng phía phương hướng của nàng bắt lấy. Ai? Đại trưởng lão biến sắc, phát hiện không gian quỷ dị chất biến. Ngay sau đó, một đạo hồng chỉ từ cung điện tĩnh dưỡng trong phòng nổ lên mà ra. Azazo lóe lên một cái rồi biến mất, mặt lộ vẻ dữ tợn, cả người thân bên trên tán phát lấy khí thế kinh khủng. Phản đồ, còn sống. Osusuki viên lấy mắt thường không thấy được tốc độ hướng phía Kim Mộc thuấn di mà đến. Tốc độ của hắn quá nhanh, thậm chí tiếng nói của hắn còn không có truyền tới, cả người liền đã đạt tới Kim Mộc bên cạnh. Không còn kịp rồi. Kim Mộc ca, Osusuki nguyên thị tại nội thế giới khẩn trương nhìn xem, ngay tại cái này lệch một ly trong nháy mắt, xoẹt, quần áo bị đập vỡ vụn thanh âm truyền ra. Đắc thủ, Kim Mộc mặt lộ vẻ mồ hôi lạnh, tại thời điểm mấu chốt nhất mang theo bọc lấy đạo nhân ảnh một lần nữa trở lại nội thế giới. Đáng chết, Osusuki viêm không gian lĩnh vực cả buông ra. Trong nháy mắt bắt được một cái tiết điểm, sau đó cả người hóa thành một đạo hồng mang lao xuống mà đi. Bá, tọa đậu không gian cả quan bế, Azazel một đầu đụng vào hư không, trực tiếp đem phụ cận không gian toàn bộ đập vỡ vụn. Nhưng là, hắn cuối cùng vẫn bị mất kim mộc cái bóng. Kim mộc không gian thuộc tính thật sự là quá đặc thù. Hắn không tồn tại cùng không gian tường kép bên trong. Không gian của hắn phạm vi hoàn toàn chỗ tại toàn bộ thế giới bên trong trong không gian. Quá tuyệt vời, thành công, Nguyên Thị ngạc nhiên quơ quơ quyền. Sau đó hắn hưng phấn hướng phía kim mộc nhìn lại. Sau đó, A Liệt, Osusuki Nguyên Thị hoàn toàn lăng ngay tại chỗ. Một bên kim mộc thấy được nét mặt của hắn, trong lòng đột ngột sinh ra dự cảm không tốt. Sau đó, hắn không dám tin hướng phía bên cạnh mình bị doanh cứu ra người kia nhìn lại. Cái này xem xét phía dưới, hắn cả BCA cá nhân kém chút tại chỗ chưa kịp phản ứng. Nam nhân, cái kia dáng dấp đẹp trai ra hỏa, tại sao có thể như vậy? Kim Mộc mê mang nhìn bên cạnh cái này nam nhân, mặc dù vừa mới tình huống khẩn cấp, nhưng hắn vẫn như cũ rõ ràng nhớ kỹ. Chính mình không có bắt sai mục tiêu a. Cái này là chuyện gì xảy ra? Hắc, ta cực kỳ thưởng thức như ngươi loại này vừa gặp mặt liền khen ta đẹp trai nam nhân, Lạc Băng Sông. Lên trước mặt Kim Mộc phất phất tay. Kim Mộc, ngoặc kép, Nguyệt Thị, ngoặc kép, ngoại giới, mộng bức Madara nhìn bên cạnh Lạc Băng biến mất cái bóng. Cả người trong nháy mắt đương cơ. Chờ một chút, Lạc đại ca chuồn đi. Cái gì a? Không phải đâu. Lấy Madara thị lực, mặc dù tại vừa mới phát hiện một tia không gian quỷ dị ba động, nhưng là hắn hoàn toàn không rõ ràng trong khoảnh khắc đó chuyện gì xảy ra. Madara con mắt quay tròn quay vòng lên, trong lòng trong nháy mắt bắt đầu phanh phanh phanh bồn chồn. Nếu như Lạc lão đại liền chạy như vậy lời nói, vậy bọn hắn há không là chết chắc? Đáng chết phản đồ, tinh cầu phong tỏa giới nghiêm, ta muốn một tấc đem bọn hắn móc ra. Osusuki viêm giận khí dâng trào, ngưng tụ thực hình, người ở chỗ này như có như không thấy được một mặt từ huyết khí tạo thành biển cả. Áp phô thiên cái địa cuốn tới, trong khoảnh khắc đó bên trong, rất nhiều cấp thấp binh sĩ trực tiếp không chịu nổi thổ huyết mà chết. Bá khí, mở, Uchiha Madara hai tay vung lên, vừa đến vô hình khí tràng từ xung quanh người hắn hình thành. Hóa thành khí tường, khó khăn lắm chống lại kia tiết ra ngoài huyết hải huyễn ảnh. Đây là hắn tại One Piece thế giới học được bản lĩnh. Không có người so Madara càng thích hợp sử dụng bá tức giận. Chỉ bất quá trước kia hắn chưa hề thi triển qua. Đây là lần đầu dùng trong thực chiến, nhưng là tình cảnh cũng tương đương miễn cưỡng. Madara cái trán nhanh chóng toát ra giọt giọt mồ hôi. Tại kia ngập trời huyết khí phía dưới, hắn không kiên trì được thời gian bao lâu. Xong, những này toàn xong, vậy mà cứu lầm người, Kim Mộc hai con người ngốc trẻ. Hung hăng cắn chặt hàm răng. Vậy làm sao bây giờ? Kim Mộc ca, Nguyên Thị cũng ở một bên lo lắng lấy. Không có biện pháp, vì để cho Azazel không cách nào xâm nhập nơi này, ta đã mở ra cách một thế hệ quy tắc, sau này chúng ta chí ít 100 năm đều không ra được. Liền ngay cả ta đều không được. Kim Mộc từng ngụm thở gấp khí, trong mắt hiện lên vẻ bất nhẫn. Bá, ngay tại Nguyên Thị cùng Kim Mộc vội vàng giao lưu bên trong, Lạc Băng híp híp con mắt, một bước vượt qua đi ra bên trong không gian, trong nháy mắt đi tới Azazel bên người, đưa tay qua thong dây lát kẹp lại cổ của hắn. Hắc, thu hồi ngươi kia buồn nôn hôi nách, ngươi hù đến bằng hữu của ta. Lạc Băng ánh mắt băng lãnh, như nhìn tử vật nhìn lên trước mặt Osusuki viêm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.